Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1083. Gia tộc khí tử. 6. Quân Nghiên tựa vào trên ghế ngồi. Mở mắt bị chị dâu ngươi đánh, ngươi đừng để trong lòng đi. Có câu nói rất đúng sao? Đánh là thân, mắng là yêu. Ha ha, Quân Nghiên cười ra tiếng. Chỉ mong ngươi về sau cũng tìm cái cọp mẹ. 3 ngày 2 bữa một chút đánh. Cũng không biết ngươi chịu không chịu được. Lái xe mở một đường. Chạy nhập thâm sơn sau. Đi ngang qua là một mảnh xanh tươi tốt rừng rậm mà Bạch Gia liền ở trong rừng rậm đầu toa. Thành, đến bên trong, lái xe dừng lại xe. Xuống xe, ở bảo vệ cửa chỗ làm tốt đăng ký. Bảo vệ cửa xác định bên trong nhân là Phong gia 2 vị thiếu gia. Liền mở cửa. Phương đi, lái xe lên xe, lại tái một đoạn đường, nhìn đến dấu hiệu tính kiến trúc sau, ngừng xe, cung kính cấp Quân Nghiên đánh mở cửa xe, Bạch gia quản gia đón đi lên, Phong thiếu gia, là tới tìm đại tiểu thư sao? Quân Nghiên nói, không, ta là tìm đến Bạch gia gia, ngươi giúp ta đuổi kịp mặt thông truyền một tiếng, ta tìm hắn có chút việc. Quân Nghiên chưa từng quên Bạch Niệm Niệm phía trước cho hắn cảnh cáo. Chẳng sợ hắn 1 năm sau thắng trận đấu, cũng sẽ không thể đạt được Bạch Niệm Niệm lọt mắt xanh. Tương phản sẽ làm nàng càng thêm chán ghét bản thân. Bạch Niệm Niệm không đáng sợ. Đáng sợ là phía sau nàng Bạch Gia. Quân Nghiên mới không nghĩ vì một nữ nhân, cùng Bạch Gia nhân tác chiến. Kia quả thực là xuẩn thấu. Quản gia nói, ngài cùng nhị thiếu trước bên trong thỉnh, ở phòng tiếp khách chờ đợi một lát. Ta tới cửa đi tìm lão gia đi. Cảm ơn Vân thúc thúc, đại thiếu vẫn là khách khí như thế. Phong Tuần lôi kéo Quân Nghiên góc áo. Nói, ca, ngươi thực không tính toán đi gặp tẩu tử. Còn gặp cái mao, nàng cũng không phải đầu em mờ. Vội vàng đi lên bị người đánh. Không được, nhất tưởng đến Bạch Niệm Niệm nàng liền đau đầu thật. Không đúng dịp là, thượng lầu 2 thời điểm. Thấy được Bạch Niệm Niệm bên người người hầu buồm trắng, bỏ đi giáo phục sau, buồm trắng thay công chúa bong bóng váy, đáng yêu, hoạt bát là nàng lưu cho Quân Nghiên ấn tượng, bong bóng váy công chúa chống nạnh, nói, Phong Giật, làm sao ngươi lại giống khối thuốc cao bôi trên da chó giống nhau dính lên đây? Đều theo như ngươi nói, Niệm Niệm biểu tỷ không muốn gặp ngươi, ngươi nghe không hiểu tiếng người, phốc suy. Cùng ở sau người Phong Tuần nhịn không được cười ra tiếng. Quân Nghiên dư quang thoáng nhìn, có thể nhận thấy được hắn bên môi một tia không có hảo ý. Bất quá một giây, lại khôi phục thái độ bình thường. Quân Nghiên oán thầm, Phong Tuần tuổi còn trẻ chỉ biết che giấu bản thân cảm xúc. Kỹ thuật diễn ở trẻ tuổi chung cũng là đủ xem, nguyên chủ ở hắn bên người ngây người nhiều năm cũng không phát giác bản thân đệ đệ là có cỡ nào. Chán ghét bản thân, ngày sau bị hố cũng là bình thường. Ta không phải là tới gặp Bạch Niệm Niệm Nga. Vậy ngươi là tới làm gì? Buồm trắng trong mắt vòng vo chuyển. Nói, Nga, ta đã biết, ngươi là đến lấy lòng Gia Gia. Có phải không phải còn tưởng theo Gia Gia trên người lao điểm ưu việt? Phong Giật, không nghĩ tới ngươi như vậy xu lợi, quá khen. So bất quá của ngươi 1 phần vạn, buồm trắng thay đổi sắc mặt. Cắt gao theo dõi hắn, ngươi có ý tứ gì? Ta nghe nói ngươi bình thường thành tích ở trong ban mặt là đếm ngược. Khả mỗi khi kỳ trung, cuối kỳ thời điểm, thành tích sẽ có về bản chất vượt giáo. Hỏi thăm hạ, ngươi bên người đồng ngồi cùng bàn hình như là cái học bá. Ngươi hàng năm đều sẽ cấp học bá tắc điểm tiền, làm cho hắn giúp ngươi vượt qua cửa ải khó khăn. Là đi, buồm trắng nói. Phong Giật, ngươi thiếu ngậm máu phun người. Ngươi có bản lĩnh xuất ra chứng cứ a? Quân Nghiên cười lạnh, muốn chứng cứ là đi. Ngày mai cùng ta đi trường học sẽ biết. Ta còn biết kia học bá tên, là kêu Lưu Hoa Dương. Ngốc hội ta liền cùng Bạch Gia Gia nói một chút xem. Ngươi cùng Lưu Hoa Dương về điểm này sự, ngươi muốn hay không lưu lại. Theo giúp ta cùng nhau nghe một chút xem. Ngoặc kép, hết chương.